Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khả Nhi đem đầu quán kéo qua, Hùng Hăn cắn cánh môi kích động nói. Còn chưa đủ, vĩnh viễn là không đủ. Vậy thì tiếp tục đi. Lời nói của anh khiến cho Lâm Khả Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt. Đúng là chá hư, Tiểu Khả Nhi không thèm để ý tới anh nữa. Tôi được rồi, tự mình động thủ, cầm nó áo ấm. Tiểu Khả Nhi à, hãy để cho anh, cho em ăn no đi. Nói xong, đường cháu ôm lấy Lâm Khả Nhi. Dùng lực mà trung đưa thân thể của cô, để cho cô ở trên thân thể của anh mà không ngừng phập phồng, để cho thân thể của hai người không ngừng giao tiếp, chia lìa giao tiếp rồi lại chia cách. Mỗi lần đều là mãnh liệt, rồi lần lượt chậm lui la, khiến cho Tiểu Khả Nhi phải rẽ rên rỉ. Người ta sắp chết rồi đó. Lâm Khả Nhi lớn tiếng duyên sáng, kêu to. Cô thật sự là muốn chết chìm trong sự nhiệt tình của anh. Phản ứng thỏa mãn của Tiểu Khả Nhi khiến đường trá kêu nhạo. Anh càng thêm nhiệt tình, càng thêm dũng mãnh. Rốt cuộc sau một hồi vội vã, cũng bưng thả trong cơ thể của Tiểu Khả Nhi. Đúng lúc này, một tiếng cầm giật sữa từ ngoài cửa truyền đến. Các người đang làm cái gì đó hả? Đường trá vội vàng kéo cổ áo của Tiểu Khả Nhi lên, đem váy của cô sờ sang xong, mới lúng túng ôm cô dậy. Bị bác trai thấy cảnh hai người thân mật, Lâm Khả Nhi mắc cỡ đỏ mặt vùi vào trước ngực của đường trá. Nhiệt độ nóng bỏng, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng trở nên đỏ. Chà, người đã tỉnh rồi sao? Có muốn con bảo quản gia nấu cháo hải sản cho cha ăn hay không? Đừng chán làm như hoàn toàn, không nhìn thấy vẻ giận dữ của cha mình, ngược lại còn thoải mái hỏi. Nghiệt tử, mày, phụ nữ nào thì không đụng, lại muốn đụng vào con gái của Tần Phong. Ta làm sao có thể sinh ra một đứa con không có tiền đồ như vậy chứ? Bà Đường bất mãn nhìn chằm chằm vào Lâm Khải Nhi. Con gái của Tần Phong thì như thế nào chứ? Con gái của Tần Phong, so với tất cả phụ nữ trên đời này đều là đáng yêu mê người hơn đó. Lâm Khả Nhi bất mãn, từ trong ngực đường trá ngẩng đầu lên, cùng đường phụ cất lời trách móc. Chà, tình cảm của con hy vọng người sẽ không nhúng tay vào. Con thăm món lợi nhỏ Khả Nhi, đây là điều bất luận kẻ nào cũng không thể nào thay đổi được. Đường trá lạnh lùng nói xong, liền ôm lấy Lâm Khả Nhi đi lên lầu. Lâm Khả Nhi cảm động nhào vào trong ngực của đường trá, hướng về phía đường phụ nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Bác trai à, người nghe thấy được chứ? Tôi mới là người anh trá thích nhất nha. Lệ Tây Á kia, cứ để cho cô ta cút sang một bên đi. Trở lại phòng của chính mình, đường trá lại tiếp tục phát huy mị lực đàn ông. Lại một lần nữa đem Tiểu Khả Nhi yêu, rồi mới lưu luyến đứng dậy. Nhìn thân thể của Tiểu Khả Nhi đầy những vết hôn, đường trá thiếu chút nữa lần nữa biến thành sói xám. Nếu không phải bởi vì bản thân đang có việc quan trọng, hắn sẽ quyết không rời khỏi cô. Khả Nhi à? Không cần cùng với cha anh cái vã. Tim của ông ấy không được tốt, không thể bị kích thích. Đừng cha cô nén sự kích động, dặn dò Tiểu Khả Nhi kỹ càng, sau đó mới đi ra khỏi gian phòng. Anh cha yên tâm đi, Tiểu Khả Nhi quyết sẽ không khiến cho bác trai tức giận. Ông ấy là bố chồng tương lai của em cơ mà. Lâm Khả Nhi hướng về phía đường trá, đưa ra một cái hôn gió thật là kêu, nghịch ngợm tươi cười mà nói. Tiểu ma nữ, em thật là không muốn để cho anh đi sao hả? Đường trá đột nhiên quay qua, nhảy lên trên người của Lâm Khả Nhi, ở bên môi cô vừa dịu dàng vừa nặng nề hôn. Bàn tay của anh không ngừng ở trên thân thể, để lại những dấu vết đỏ do kích tình mà vỗ về chơi đùa. Vậy thì không cần phải đi nữa. Lâm Khả Nhi nâng lên đùi đẹp, đem đường trá kẹp chặt vào trong thân thể mình. Trán của đường trá thoát ra mồ hôi lạnh, hắn cắn răng để bàn tay nhỏ bé của Lâm Khả Nhi rồi lưu lát đứng dậy nói. Nếu còn tiếp tục dây dưa với em, cả đời anh cũng đừng nghĩ đến chuyện đi làm nữa đi. Lâm Khả Nhi che miệng cười. Chú chá phản ứng thật là đáng yêu mà. Cái bộ dáng mê người kia khiến cho cô động lòng. Thượng đế à, người tại sao lại tạo ra một người đàn ông mê người đến như vậy? Làm hại lòng của Tiểu Khả Nhi cũng đã mất hết trên người của anh rồi. Không còn một người đàn ông nào khác có thể lọt vào trong ánh mắt của cô. Trong mắt trong lòng của cô chỉ có một mình đường chá. Chờ anh, buổi tối sẽ xử lý em sau. Đường trá phun ra lời nói quyết liệt, sau đó mới xoay người rời đi. Người ta mới là không sợ anh nha. Lâm Khả Nhi xinh đẹp lẩm bẩm. Buổi tối sẽ trừng trị cô ư? Cô thật sự là muốn buổi tối sớm đến một chút đi. Vừa mới biết hoan ái hạnh phúc, cô cũng đã trầm mê thật sâu vào loại vận động sai lòng người này. Cô thật là muốn vĩnh viễn đều nằm ở trong ngực anh mà không rời khỏi. Sau khi tắm sơ qua, Lâm Khả Nhi mang theo nụ cười thỏa mãn xuống lầu. Lại thấy ba đường đang ngồi yên ở trên ghế sofa. Chào bác. Lâm Khả Nhi cười duyên cất tiếng. Chỉ thấy ba đường râu mép vẫn đều vểnh lên, rõ ràng là đang tức giận nhưng không có phát tác. tính khí kỳ quái nóng nảy của ba đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net